LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, để cho ta xuất thủ có thể. 6666. Tỷ phu thực sự là quá khí phách. Ha ha, quan ta mau sự tình. Tỷ phu thực sự nghiêu bức. Phục sát đất, luận trang bức ta chỉ phục tỷ phu. Thực sự là lợi hại. Tô Minh một câu vô cùng khinh thường, quan ta mau sự tình. Lập tức làm cho một đám hùng hài tử trong ánh mắt mạo tinh tinh. Vẻ mặt sùng bái mà nhìn Tô Minh. Tô Minh trên người luôn là có một loại vô hình trang bức mị lực. Đối với cái này chút nằm ở thời kỳ trưởng thành hài tử mà nói. Lực sát thương là phi thường to lớn. Cho ta an tĩnh một chút. Ồn ào gì thế? Lúc này vài cái Lăng Vân Sơn gió cảnh khu những người lãnh đạo không thể nhẫn nhịn rồi. Một đám hùng hài tử tiếng cười để cho bọn họ tâm phiền ý loạn. Lúc này cầm đầu cái kia phong cảnh khu lãnh đạo đối với Tô Minh nói rằng. Tiểu tử, chuyện này làm sao có thể với ngươi không quan hệ đây? Lúc này đây Benjamin tiên sinh là tới chúng ta Ninh Thành Thị tiến hành đầu tư. Đối với chúng ta toàn bộ Ninh Thành Thị mà nói đều cũng có chuyện lợi. Nếu như Benjamin trước sinh xảy ra vấn đề gì, người biết Ninh Thành Thị tổn thất sẽ bao lớn sao? Cái này phong cảnh khu lãnh đạo bắt đầu đối với Tô Minh giảng đạo. Tiếp tục nói, vì chúng ta toàn bộ Ninh Thành Thị suy nghĩ, hy vọng tiểu tử ngươi phối hợp chúng ta nhiệm vụ, nhanh lên cho Benjamin tiên sinh xử lý vết thương. Bất quá rất rõ ràng Tô Minh cũng không có bị đánh động. Ngược lại sau khi nghe trên mặt cười lạnh không dứt, trong lòng cảm giác hàng loạt buồn nôn, len sợi toàn bộ Ninh Thành Thị nhân dân quyền lợi, kỳ thực chính là sợ bọn họ chính mình gánh trách nhiệm mà thôi. Hơn nữa người này cùng Tô Minh lúc nói chuyện cũng có chút nồng nặc mệnh lệnh khẩu khí ở bên trong. Tô Minh nghe xong dị thường khó chịu, vì vậy liếc mắt một cái người này. Mở miệng nói, người nói xong sao? Người nếu như nói xong mà nói, ta đây liền không nhịn được muốn nói với ngươi một câu. Tô Minh tiếp tục nói, quan ta mau sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này phong cảnh khu lãnh đạo bị tức lấy tay chợt chỉ vào Tô Minh. Thậm chí đó có thể thấy được hắn bị tức ngón tay đều run rẩy rồi. Kết quả sừng sốt hồi lâu lại nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác Tô Minh với hắn căn bản liền không có quan hệ gì. Chỉ có thể nói Tô Minh một câu thấy chết mà không cứu được mà thôi. Hắn cũng không có quyền ra lệnh cho Tô Minh. Đi thôi, nhanh lên tìm người đem Benjamin tiên sinh cho mang lên chân núi đi. Lúc này cảnh khu lãnh đạo rõ ràng bỏ qua Tô Minh bên này hy vọng. Tại Tô Minh bên này làm lỡ thời gian cũng không còn ý nghĩa. Hắn biết rõ rắn độc thứ này cởi càng lâu khuếch tán liền càng lợi hại. Giống nhau cũng liền càng nguy hiểm. Hiện nay có thể làm chính là đem chuyện tổn thất xuống đến thấp nhất. So với tai nạn chết người, tự hồ cắt đã là chuyện nhỏ. Cho nên lập tức quyết định muốn đem Benjamin cho mang lên chân núi. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nếu như muốn cho hắn chết sớm một chút mà nói, các ngươi liền cứ việc động đến hắn. Đang ở có người đem cáng cứu thương nhất lúc tới. Tô Minh lúc này mở miệng nói. Có ý tứ. Vài cái cảnh khu lãnh đạo lại sửng sốt một chút. Sau đó khuôn mặt hiện lên một tức giận. Cho rằng Tô Minh cái này là cố ý hù dọa bọn họ đâu. Ai biết đúng lúc này. Cái kia mặc áo choàng trắng bác sĩ sau khi nghe những lời này. Lại sắc mặt chợt biến đổi. Sau đó vội vàng hét lớn. Tất cả dừng tay. Không nên đụng hắn, làm sao vậy bác sĩ Lý? Áo dài trắng bác sĩ chau mày, mở miệng nói, nếu như di động thân thể của hắn nói, sẽ tăng lên rắn độc khuếch tán. Vừa rồi một lòng nghĩ đem Benjamin cho lấy được bệnh viện phụ cận trong nhanh lên tiến hành phẫu. Thuật, kết quả lại bỏ quên trọng yếu một điểm, đang bị độc rắn cắn trúng sau đó. Nếu như nhân thể di động, kỳ thực sẽ tăng lên rắn độc khuếch tán. Bình thường chúng ta đều có thể nghe được có cái gì rắn độc 5 bước ngược lại. 7 bước ngược lại các loại. Ý tứ chính là bị độc rắn cắn trúng sau đó mới đi mấy bước sẽ lập tức ngã xuống đất độc phát thân. Vong, Mặc dù nghe có chút mơ hồ, khả năng rất nhiều người cũng không tin. Kỳ thực đây cũng là có một chút căn cứ. Bởi vì là thân thể người tại trong quá trình di động sẽ tăng lên độc tố khuếch tán. Khả năng đi mấy bước rắn độc sẽ khuếch tán toàn thân. Tuy nói tại trên băng ca trên lý thuyết nhân thể ở phía trên là không động đậy. Thế nhưng đừng quên đây chính là tại trên sơn đạo nha. Tại hạ núi thời điểm coi như ngươi đi lại an ổn. Cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút sốc này. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ tăng lên độc tố khuếch tán. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như không phải Tô Minh nhắc nhở, khả năng bọn họ đều quên điểm này. Tỉnh ngộ lại sau đó. Một cái hai cái cảnh khu lãnh đạo lập tức sợ đến lại cả người xuất mồ hôi lạnh. Cái này muốn vừa rồi thực sự di động Benjamin mà nói. Sợ rằng một hồi khiêng xuống núi đúng là một cỗ thi thể rồi. Đến lúc đó bọn họ đều là hung thủ giết người. A hát, thượng đế của ta, mời nhanh lên mau cứu ta. Ta còn không muốn chết. Nếu như nói Benjamin mới vừa rồi còn có thể bảo trì một điểm bình tĩnh nói. Hiện tại cũng đã triệt để không bình tĩnh lại được rồi. Đặc biệt tại hắn biết mình không có biện pháp xuống núi thời điểm. Hiện tại đã không phải là có thể hay không cắt vấn đề. Nếu như không muốn cái phương pháp tốt, hắn chỉ có thể chết ở trên ngọn núi này. Trông coi người này gấp đến độ dường như kiến bò trên chảo nóng thông thường. Tô Minh trong lòng cười thầm. Sau đó lớn tiếng mở miệng nói. Kỳ thực các ngươi cũng không cần phải gấp. Muốn cứu cái này nhân loại cũng không phải không có biện pháp. Có biện pháp nào? Mặc dù Tô Minh vừa rồi biểu hiện khiến người ta phi thường muốn quất hắn. Thế nhưng hắn những lời này sau khi nói xong, một đám người vẫn là không nhịn được nhìn về phía hắn. Rất rõ ràng đang chờ mong Tô Minh câu nói tiếp theo. Phương pháp chẳng những có. Hơn nữa ta còn có hai cái phương pháp. Tô Minh vươn hai đầu ngón tay lộ ra khuôn mặt tươi cười nói rằng. Tô Minh cũng không còn cùng người này cố ý thừa nước đục thả câu. Mở miệng nói. Phương pháp thứ nhất chính là. Vội vàng đem bác sĩ đều kêu lên tới. Đem thiết bị cho mang đủ. Có thể tại dã ngoại tiến hành một cái giải phẫu. Không có. Đây tuyệt đối không thể. Tô Minh cái này đích xác xem như là không có cách nào một cái biện pháp. Đem bác sĩ cho kêu lên tới tiến hành phẫu thuật trên lý thuyết là có thể được. Huống chi cắt giải độc cái này cũng không coi vào đâu phức tạp giải phẫu. Kết quả Tô Minh lời vừa mới dứt, Benjamin Hằng liền kêu lên. Ta không đồng ý. Tại dã ngoại mổ quá không có vệ sinh. Tô Minh sau khi nghe liền nhịn không được cười lạnh hai tiếng. Tâm nói cái này ngoại quốc lão thật đúng là sẽ mù chú ý. Đều sắp chết còn ở nơi này nói vệ sinh không có vệ sinh. Bất quá hắn nói cũng không có sai. Giải phẫu thông thường muốn tại phong bế vô khuẩn dưới điều kiện tiến hành. Tại dã ngoại mổ quả thực không xác định nhân tố nhiều lắm. Phía dưới còn có một cái phương pháp. Chỉ thấy Tô Minh trên mặt lộ ra một nụ cười. Nói rằng, đó chính là để cho ta xuất thủ. Nếu như ta xuất thủ, để cho ngươi không ra ba ngày liền vui vẻ. Căn bản cũng không cần cắt. Ngươi không phải là không nguyện ý xuất thủ sao? Nói xong lời này sau đó nhất thời tất cả mọi người không nghĩ ra. Thậm chí ngay cả một bên vài cái hùng hài tử đều có chút buồn bực. Ta bây giờ vì giữ gìn hòa bình thế giới, cứu vớt sinh mệnh, lại thay đổi chủ ý. Tô Minh tiếp tục cười nói phân. Để cho ta xuất thủ có thể. Bất quá ta là có điều kiện. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.